kinh doanh quán lậu ơ mà thế. Audiotruyện.org Chương 91. Thấy dị năng của mình thế nào cũng không thể đánh trúng Tống Cẩn Xuyên, Thiết Ngưu cũng nổi giận, hắn gầm lên một tiếng, tăng thêm sức mạnh trong tay. Hắn còn cố tình chia một phần sức mạnh tấn công về phía Giang Từ, nhưng đòn tấn công còn chưa đến nơi đã bị một bức tường đất chặn lại. Giang Từ không quay đầu lại mà tiếp tục đi lên lầu. Toàn bộ tầng 4 đều là rạp chiếu phim, bàn ghế vương vãi khắp nơi, tủ kính của máy làm bắp rang đã bị đập vỡ, bên trong trống rỗng. Quầy hàng cũng đã sớm bị dọn sạch, chỉ còn lại những tủ kệ đã bắt đầu mục nát. Giang Từ ôm Hôi Hôi, cẩn thận bước qua các chướng ngại vật dưới chân, đi theo bản đồ trên hộp cơm vào sâu bên trong. Qua một hành lang là đến mấy phòng chiếu phim, vị trí của người sống sót đặt cơm hộp nằm trong một trong những phòng chiếu đó. Cô biết nơi này chắc chắn cũng giống như tầng dưới, có không ít người đang mai phục. Cô đặt Hôi Hôi xuống, vỗ nhẹ lên mai rùa của nó. Hôi Hôi hiểu ý, lặng lẽ dùng dị năng của mình để dò xét tình hình bên trong rạp chiếu phim, tiện thể xem có thể dùng dị năng khống chế những người sống sót đó không. Những người sống sót ở tầng này đa số đều là dị năng giả, độ nhạy bén cũng rất cao, họ đã phát hiện ra Giang Từ và đang chờ thời cơ trong bóng tối. Sau khi dò xét xong tình hình, Hôi Hôi quay đầu nhìn Giang Từ một cái rồi khẽ gật đầu, dường như muốn nói rằng tình hình đã được nó kiểm soát. Giang Từ ở cùng Hôi Hôi lâu như vậy nên cũng có thể miễn cưỡng hiểu được ý của nó, cô liền giơ ngón tay cái lên tán thưởng. Khi Giang Từ bước vào rạp chiếu phim, những người sống sót đó đã bị dị năng hệ thổ của Hôi Hôi trói chặt. Ngoài mùi hôi thối và ẩm mốc vốn có của rạp chiếu phim, còn có một mùi máu tanh nồng nặc không thể ngó lơ. Ánh đèn trên đầu Giang Từ lập tức chiếu sáng cả phòng chiếu, khiến những người sống sót bị ánh sáng làm cho lóa mắt. Những người sống sót bị thương ở trong góc nhìn thấy Giang Từ, nước mắt lưng tròng, cứ như thể gặp được người thân. Bà chủ Giang. Những người sống sót kích động đến lạc cả giọng. Giang Từ nhìn thấy vài gương mặt khá quen thuộc, đều là khách quen của tiệm. Trong một góc, có một bóng người quen thuộc khác đang cố gắng chống người đứng dậy. Lâm Phỉ. Giang Từ vẫn nhớ cô gái vừa ngầu vừa xinh đẹp này, một kẻ độc hành giữa thời mạt thế. Lâm Phỉ ngẩng đầu, nhìn thấy Giang Từ thì khóe miệng hơi nhếch lên. Vết thương trên người rất nặng, nhưng cô vẫn chập hai ngón tay lại chào một cách đầy khí phách. Sao cô lại ở đây? Giang Từ nhớ Lâm Phỉ cũng là dị năng giả, sao bây giờ lại thảm hại thế này? Thôi đừng nhắc nữa. Lâm Phỉ xua tay, trước đó tôi có đánh nhau với người ta, bị thương khá nặng, chưa kịp chữa trị thì đụng phải đám người này nên trúng kế. Đây có lẽ là lần bị thương nặng nhất của Lâm Phỉ trong mấy năm nay. Người đánh nhau với cô trước đó chính là Lý Na, người tình của Vương Đông, kẻ đã bị cô xử lý. Lý Na nghe những người sống sót đi cùng Vương Đông kể lại chuyện về Lâm Phỉ. Đúng như mọi người nghĩ, cho dù Lý Na không còn ưa gì Vương Đông, nhưng đó cũng từng là người của cô ta, việc hắn qua lại không rõ ràng với người khác là điều không thể chấp nhận được. Thế là, cô ta lặn lội ngàn dặm đến thành phố nơi Lâm Phỉ đang ở, và cuối cùng thật sự đã gặp được Lâm Phỉ khi cô đã ở lại đây một thời gian dài. Lâm Phỉ nghe nói ở đây có một con thú biến dị hệ thủy cao cấp nên vẫn luôn ở lại đây để chờ đợi. Sau khi người của Lý Na xác nhận đó chính là Lâm Phỉ, cô ta không nói hai lời, lập tức dùng dị năng tấn công. Lâm Phỉ dùng răng cắn băng gạc để tự băng bó vết thương cho mình. Thực ra vết thương của cô trông đáng sợ nhưng chủ yếu là vết thương ngoài da. Cô còn có tâm trạng an ủi Giang Từ đang nhíu chặt mày, cô ta còn bị thương nặng hơn tôi nữa là, với lại sau khi đánh xong cũng đã nói rõ ràng rồi, ân oán coi như đã giải quyết xong. Khi biết Vương Đông là loại người như vậy, Lý Na lập tức lộ vẻ khinh bỉ, nghĩ đến việc mình từng qua lại với hạ người đó một thời gian, cô ta liền cảm thấy ghê tởm vô cùng. Cuối cùng, cô ta đã xin lỗi Lâm Phỉ, còn bồi thường cho cô một viên tinh hạch hệ thủy cao cấp cùng một ít vật tư, sau đó tập tỉnh để thuộc hạ dìu đi. Nhưng cũng không thể vì thế mà đánh người chứ, chỉ vì một gã đàn ông thôi mà, có đáng không? Giang Từ là người rất bao che cho người mình. Cô thích Lâm Phỉ, nên khi thấy cô ấy bị thương, cô liền theo bản năng mà ghét Lý Na, cho dù đối phương đã xin lỗi và bồi thường. Đã là thời mạt thế rồi mà còn vì đàn ông đi gây sự với người khác, điểm này chẳng ngầu chút nào. Sở dĩ Giang Từ thích Lâm Phỉ đến vậy là vì khí chất của một nữ cường và sự độc lập không dựa dẫm vào bất kỳ ai của cô. Những người sống sót đã được giải cứu, còn đám dị năng giả thì bị nhốt cả trong lòng đất do dị năng hệ thổ của Hôi Hôi tạo ra. Giang Từ liền dẫn Hôi Hôi lên tầng 2 giúp Tống Cẩn Xuyên. Lúc cô quay xuống, hai người vẫn đang giao đấu. thoạt nhìn có vẻ cân sức ngang tài, nhưng để ý kỹ sẽ thấy hơi thở của Thiết Ngưu đã rõ ràng rối loạn, trên người cũng có thêm không ít vết thương. Ngược lại, Tống Cẩn Xuyên trông ổn hơn nhiều. Tấm màn bảo vệ trên người anh đã phát huy tác dụng tối đa. Sau khi Hôi Hôi tham chiến, cục diện lập tức xoay chuyển. Thiết Ngưu cũng là kẻ thức thời, sau khi bị chém đứt một cánh tay, hắn lập tức phá cửa sổ bỏ chạy. Ta kinh doanh quán lậu ơ mạt thế. Audio truyện chấm org. Chương 92. Phía sau Thiết Ngưu là một màn sương đen che khuất hoàn toàn bóng dáng hắn. Tống Cẩn Xuyên muốn thừa thắng xông lên nhưng không cách nào phân biệt được phương hướng, cuối cùng chỉ thấy đám sương đen kia bị lũ zombie nuốt chửng, chẳng còn nhìn thấy gì nữa. Giang Từ và Tống Cẩn Xuyên cùng nhau quay lại tầng 3. Lúc này, những người sống sót đã sơ cứu qua loa. Tuy khung cảnh có phần hỗn loạn, nhưng Giang Từ vẫn phải giao phần cơm hộp của mình. Thế là, trong lúc mọi người đang cắn răng chịu đựng đau đớn từ vết thương, Giang Từ bắt đầu lấy từ trong không gian ra cơm hộp, nồi lẩu, các món ăn kèm và cả đồ uống. Người đặt cơm hộp là một khách quen của tiệm, vì quá vui mừng khi thoát khỏi hiểm cảnh mà quên mất mình đã đặt một bữa lẩu. Lúc ấy anh ta cũng không để ý đám người kia đã mượn tay mình để đặt những gì, bây giờ mới phát hiện ra đồ ăn thật sự rất nhiều. Trên khoảng đất trống bày la liệt đồ ăn, hai nồi lẩu với hai loại nước dùng khác nhau, một nồi lẩu bò cay, một nồi lẩu hải sản. Đồ nhúng chủ yếu là thịt, thêm một ít rau củ, một tô cơm chiên trứng lớn và cả bánh nướng, đủ cho cả nhóm người bọn họ ăn no nê. Mọi người cứ yên tâm ăn, tôi sẽ đòi tinh hạch từ bọn chúng sau. Giang Từ sắp xếp xong tất cả đồ ăn rồi gọi mọi người quay lại. Sau khi hướng dẫn sơ qua cách dùng nồi lẩu, cô liền đi tới chỗ đám dị năng giả đang bị nhốt. Ban đầu, Giang Từ vẫn rất lịch sự yêu cầu họ thanh toán tinh hạch cho bữa ăn này, nhưng đám dị năng giả đang lúc cay cú, vừa mở miệng đã tuôn ra một tràng chửi rủa. Giây tiếp theo, những chiếc ga nhọn hoắt mọc ra từ chiếc lồng sắt, nhiệt độ xung quanh cũng bắt đầu tăng dần, cảm giác như dây sau sẽ bị hấp chín đến nơi. Chúng tôi trả. Chúng tôi trả. Tất cả tinh hạch đều đưa cho cô. Đám dị năng giả không chịu nổi nữa, vội la lớn. Vốn dĩ chúng đã thử mọi cách để thoát khỏi cái lồng này, nhưng Hôi Hôi là biến dị thú cấp 9, dị năng không vượt qua cấp 9 thì căn bản chẳng thể làm gì được chiếc lồng đất kiên cố này. Nụ cười tức khắc xuất hiện trên môi Giang Từ. Nếu các vị đã nhiệt tình như vậy thì tôi không khách sáo nữa đâu nhé, không phải tôi ép các người đâu đấy. Đám dị năng giả lúc này nhìn Giang Từ như nhìn một ác quỷ, chỉ có thể uể oải gật đầu, sau đó lấy hết tinh hạch trên người ra rồi ném qua khe hở của lồng sắt. Tống Cẩn Xuyên giúp cô nhặt hết số tinh hạch, cất vào ba lô của Giang Từ. Thế này thì cả tiền cơm lẫn tiền công cô bỏ ra lần này đều đã đủ. Thấy nhóm người sống sót bên kia đang ăn uống khí thế ngất trời, Giang Từ và Tống Cẩn Xuyên cũng chuẩn bị rời đi, hôm nay vẫn còn một đơn hàng chấm đỏ cuối cùng. Những người sống sót còn mời Giang Từ ở lại ăn cùng nhưng cô đã từ chối. Cứ nhốt bọn họ ở đây, trừ phi là dị năng giả hoặc biến dị thú cấp 9, nếu không thì không ai phá được cái lồng này đâu. Mọi người ăn xong thì mau chóng rời đi, về rồi dưỡng thương cho tốt. Giang Từ dặn dò vài câu. Nếu gặp nguy hiểm, mọi người cứ dùng phiếu đặt cơm. Chỉ cần tôi thấy, tôi sẽ đến. Giang Từ nói thêm. Lúc cô mới đến, không ít người sống sót đã rối rít xin lỗi, nói rằng không nên kéo cô vào chuyện này. Đối với Giang Từ, đây chẳng qua chỉ là một trong những nhiệm vụ không mấy nguy hiểm, nhưng đối với những người sống sót này, cô lại là niềm hy vọng cuối cùng của họ. Họ đỏ hoe mắt tiễn cô rời đi. Trước đây, làm gì có ai đến cứu họ trong lúc nguy cấp thế này? Giang Từ như một vị thần từ trên trời giáng xuống, trên người còn mang theo hương thơm của món lẩu, cứ thế đột ngột xuất hiện trước mặt họ. Trông thì có vẻ chỉ là một lần giao cơm bình thường, nhưng lại trở thành cọng rơm cứu mạng của họ. Những người sống sót còn giữ phiếu đặt cơm đều cẩn thận cất đi, định bụng để dành cho lần nguy hiểm sau. Cảm ơn cô, Giang lão bản, chờ tôi đến thành phố C sẽ lại đến tiệm lẩu tìm cô. Lâm Phỉ vẫy vẫy tay với Giang Từ, nhưng hành động đó vô tình động đến vết thương trên người, khiến anh ta phải nhăn mặt rụt tay lại. Được, nhất định phải tới nhé. Giang Từ đã ngồi lên xe máy điện, ngẩng đầu nhìn người ở sau ô cửa sổ kia rồi vẫy tay thật mạnh. Khi họ ra khỏi tòa trung tâm thương mại, trời đã nhá nhem tối. Giang Từ nhìn chấm đỏ cuối cùng trên bản đồ, may mà cách đây không quá xa. Họ không kịp ăn tối, lập tức lái xe đến địa điểm giao hàng cuối cùng. Xe chạy khoảng 2 tiếng đồng hồ, Giang Từ bắt đầu ngửi thấy mùi tanh mặn đặc trưng của biển, nhưng khác với mùi biển bình thường, mùi hương này còn lẫn cả vị đắng chát, có lẽ nước biển cũng đã bị ô nhiễm. Quả nhiên, sau khi xe máy điện đi lên một cây cầu lớn, họ đã có thể nhìn thấy mặt biển rất rõ ràng. Vốn dĩ là một màu xanh thẳm, giờ đây biển cả đã hoàn toàn biến thành màu đen kịt, nước biển dường như cũng trở nên sền sệt, thỉnh thoảng mới nổi lên vài gợn sóng. Vùng bờ cát đã biến thành một dải đất đen ngòm, lồi lõm gồ ghề. Sao biển lại thành ra thế này? Giang Từ nhíu mày, cô luôn cảm thấy vùng biển này có gì đó rất quái dị. Sau khi virus bùng phát, đảo quốc đã nhân lúc hỗn loạn mà đổ nguồn nước ô nhiễm nghiêm trọng của họ ra biển. Sau này cộng thêm đủ loại virus, tình hình ngày càng nghiêm trọng, cuối cùng biến thành bộ dạng như bây giờ. Tống Cẩn Xuyên giải thích. Lúc đó không ít người không biết, vì không có đồ ăn nên đã nghĩ đến việc ra biển bắt cá hay hải sản để lót dạ, kết quả là rất nhiều người đã chết vì chuyện này. Đúng là hại người mà. Giang Từ bất bình nói, xem ra dù ở không gian nào thì đảo quốc cũng đều đáng ghét như vậy. Ta kinh doanh quán lậu ơ mà thế. Audiotruyện.org Chương 93 Giang Từ quay đầu lại, tò mò hỏi. Động vật dưới biển cũng biến thành thú biến dị sao? Chỉ một phần rất nhỏ thôi, phần lớn đều chết cả rồi. Tống Cẩn Xuyên nói. Nhớ tới bộ mặt ích kỷ của người dân đảo quốc này, Giang Từ liền tức giận nói, sau này nếu có người đảo quốc nào đến tiệm lẩu của chúng ta, cứ đuổi thẳng cổ ra ngoài. Khi đi được hơn nửa cây cầu, Giang Từ phát hiện mặt cầu đã sập mất một nửa, nhưng có vẻ đã được sửa chữa lại, miễn cưỡng vẫn cho người qua lại được. Khi đến địa điểm giao hàng, trời đã tối hẳn. Trước mặt Giang Từ và Tống Cẩn Xuyên là một khu biệt thự. Khu biệt thự vốn được xây dựng rất đẹp để giờ đây lại chìm trong tử khí nặng nề. Cây cối đều đã khô héo, khắp nơi trơ trọi, chỉ còn lại những căn biệt thự ba tầng. Thỉnh thoảng bên trong lại vọng ra tiếng gào thét của tang thi, cộng thêm màn đêm bao phủ, Giang Từ cảm thấy nơi này giống hệt như một phim trường phim ma. Nhưng phải công nhận rằng, chất lượng của những căn biệt thự này vẫn khá tốt. Ngoài việc lớp sơn tường và cửa sổ bị bong tróc thì khung nhà về cơ bản vẫn còn nguyên vẹn. Hai anh em Chu Tiểu Linh và Chu Tiểu Cương đang ngồi nghỉ trong một căn biệt thự trông có vẻ sạch sẽ nhất. Trước mặt hai người là thành quả của ngày hôm nay, xác của một con hồ ly biến dị khổng lồ. Xương, lông và hàm răng sắc nhọn của thú biến dị đều rất hữu dụng, nên sau khi lấy tinh hạch ra, họ bắt đầu thành thạo lục da, tách xương và thịt của con hồ ly. Sau khi làm xong tất cả, ánh mắt Chu Tiểu Linh lại một lần nữa dán vào tờ thực đơn đặt dưới chân. Tờ thực đơn này do họ vô tình nhặt được. Nhìn những món lẩu quen thuộc từ trước tận thế trên đó, cô không nỡ vứt đi nên đã mang về để làm kỷ niệm. Sau khi mang về, cô mới phát hiện tờ thực đơn này được làm rất tinh xảo, giấy rất dày, còn có một chỗ lõm vào để gài một chiếc bút nhỏ xinh xắn. Đã nhiều năm tận thế trôi qua mà nó không hề hư hỏng chút nào, quả là của hiếm có khó tìm. Những lúc rảnh rỗi, cô thường dùng bút đánh dấu vào những món mình thích. Thấy bút vẫn viết được, cô liền viết luôn số 100. Vào sau các món như ba chỉ bò cuộn, ba chỉ heo cuộn. Dù sao cũng chẳng ai giao đến, cô chỉ có thể làm vậy cho đỡ thèm. Lúc này, Chu Tiểu Linh lại cầm tờ thực đơn lên, dưới ánh trăng lọt qua cửa sổ, cô tỉ mỉ đọc từng chữ một. Anh ơi, nếu được ăn một bữa lẩu thật thì tốt biết mấy. Chu Tiểu Linh nói. Mơ mộng gì chứ? Lẩu thì không có đâu. Bán con hồ ly biến dị này đi, anh mua cho em một chai dung dịch dinh dưỡng vị chuối là được rồi. Chu Tiểu Cương vừa thu dọn đồ đạc vừa cười nói. Chu Tiểu Linh biểu môi. Dung dịch dinh dưỡng chẳng ngon chút nào, dù có thêm hương vị trái cây vào cũng không tài nào nuốt nổi. Cô nhớ gia giết những món ngon trước tận thế. Trước khi tận thế ập đến, Chu Tiểu Linh và anh trai đã lập một tài khoản, trở thành blogger ẩm thực. Họ đi khắp nơi tìm những món ngon rồi ăn trước ống kính cho khán giả xem. Vì Chu Tiểu Linh xinh đẹp, tướng ăn lại ngon mắt nên họ đã thu hút được không ít người hâm mộ. Hai anh em đã tích trữ không ít đồ ăn trong nhà, nhờ vậy mới sống sót được qua giai đoạn đầu của tận thế. Giờ đây, khi nhớ lại những món ngon đã từng ăn, Chu Tiểu Linh lại không kìm được mà nuốt nước bọt. Phải mà biết trước sẽ có ngày hôm nay, cô nhất định đã trân trọng từng món ăn mà mình được nếm thử. Thôi nào! Đừng thở dài nữa, mau lại đây dọn dẹp đồ đạc cho xong đi. Chu Tiểu Cương gọi em gái, rồi tiếp tục cất xương và thịt vào túi. Chu Tiểu Linh cẩn thận cất tờ thực đơn vào ngăn trong của ba lô vì sợ nó bị nhào nát, sau đó mới qua phụ anh dọn dẹp. Hai người vừa dọn dẹp xong thì bên ngoài biệt thự đã vang lên tiếng xe. Chu Tiểu Linh và Chu Tiểu Cương liếc nhìn nhau. Sự ăn ý của hai anh em ruột thịt khiến họ không cần nói một lời cũng hiểu ý nhau, lập tức cầm vũ khí nấp vào trong bóng tối. Lúc này, Giang Từ và Tống Cẩn Xuyên đã đến trước cửa biệt thự. Cánh cổng lớn đóng chặt, bên trong tối om, không một tiếng động. Ta kinh doanh quán lậu ơ mà thế. Audio truyện chấm org. Chương 94. Giang Từ nhìn lại bản đồ giao hàng, sau đó tiến lên gõ lên cánh cổng lớn, có ai ở nhà không? Đồ ăn bạn đặt đã tới rồi. Cô gõ một lần, nhưng bên trong vẫn không có động tĩnh gì. Giang Từ có chút thắc mắc. Nếu đã có đơn hàng thì phải biết đến tiệm lẩu của mình chứ, sao lại phòng bị đến thế? Lẽ nào người bên trong gặp nguy hiểm rồi? Vô số khả năng lướt qua đầu Giang Từ, cô lại tiến lên gõ cửa lần nữa. Lúc này, Chu Tiểu Linh và Chu Tiểu Cương không phải không muốn đáp lại, mà là đã hoàn toàn chết lặng. Có phải họ vừa nghe nhầm không? Giao đồ ăn. Đây không phải là thời tận thế sao? Lấy đâu ra dịch vụ giao đồ ăn cơ chứ? Trong đầu Chu Tiểu Linh chợt lóe lên hình ảnh tờ thực đơn cô nhặt được, cô đúng là đã đặt món. Nhưng cô nhanh chóng tự phủ nhận, làm sao có thể chứ, tờ thực đơn vẫn còn nằm trong túi của cô mà. Tiếng gõ cửa bên ngoài dừng lại, sau đó là giọng nói đầy nghi hoặc của cô gái lúc nãy vang lên, bản đồ chỉ đúng chỗ này mà, sao lại không có ai nhỉ? Có khi nào họ vừa mới đi rồi không? Một giọng nam khác cất lên. Chu Tiểu Linh lén di chuyển đến bên cửa sổ để nhìn ra ngoài. Thứ đầu tiên đập vào mắt cô lại là một chiếc xe máy điện. Xe máy điện gần như đã tuyệt chủng sau tận thế vì không có chỗ sạc điện. Hơn nữa, xung quanh lại quá trống trải, không hề có cảm giác an toàn, một khi bị tang thi hay thú biến dị bao vây thì chỉ có con đường chết, không giống như ô tô còn có thể cố gắng xông ra một con đường máu. Dưới ánh trăng, một cô gái xinh đẹp và một người đàn ông cao lớn đang đứng đó. Hai người họ đang bàn bạc gì đó, nhưng vì không đứng gần cửa nên cô nghe không rõ. Chúng ta có nên mở cửa không? Lúc này, Chu Tiểu Cương cũng lặng lẽ đến bên cạnh Chu Tiểu Linh, thì thầm hỏi. Chu Tiểu Linh lắc đầu. Sống trong thời tận thế, cẩn thận vẫn hơn, chuyện này nhìn kiểu gì cũng thấy kỳ quái. Lúc này, cô gái xinh đẹp kia lại một lần nữa đến gần cổng biệt thự và gõ cửa, xin hỏi Chu Tiểu Linh có ở đây không? Đồ ăn bạn đặt đã tới rồi. Chu Tiểu Linh giật nảy mình, sao cô ta lại biết tên mình? Có lẽ vì quá kinh ngạc. Cô vô thức lùi lại một bước, đá phải một khúc gỗ phía sau, tạo ra một tiếng cạch. Thật ra âm thanh không lớn lắm, nhưng trong không gian tĩnh lặng này lại trở nên vô cùng đột ngột. Giang Từ quay đầu nhìn về phía ô cửa sổ phát ra âm thanh. Quả nhiên, hệ thống nói không sai, chỉ cần trên bản đồ hiển thị vị trí của người đặt hàng thì họ chắc chắn sẽ ở đó. Vì vậy, cô đã cố tình truy cập vào thông tin chi tiết hơn để biết tên của người này. Cô còn nhờ Hôi Hôi và Tống Cẩn Xuyên cảm nhận số người bên trong, hẳn là chỉ có một hai người, không đến mức bị bắt cóc. Điều này chỉ có thể cho thấy đối phương không tin tưởng họ. Chu Tiểu Linh và Giang Từ chạm mắt nhau, Giang Từ liền nở một nụ cười. Là các vị đã đặt đồ ăn phải không? Chu Tiểu Linh không mở cửa, vẫn giữ tư thế phòng bị đứng sau cửa sổ, khuôn mặt chìm trong bóng tối, không nhìn rõ. Không phải, chúng tôi hình như chưa từng đặt đồ ăn bao giờ. Giang Từ lấy tờ thực đơn của tiệm lẩu từ trong túi ra, hơ hơ về phía họ. Một tờ đơn như thế này, hai người có thấy bao giờ chưa? Có phải đã đánh dấu chọn món, ghi số lượng trên đó không? Chỉ cần có ghi, tôi sẽ giao hàng đến tận nơi. Chu Tiểu Linh nhìn tờ thực đơn quen thuộc, đồng tử hơi co lại. Đó đúng là tờ giấy kỳ lạ mà mình nhặt được. Chu Tiểu mới bên cạnh cũng nghĩ đến điều này, hai anh em nhìn nhau. Đều thấy được sự kinh ngạc trong mắt đối phương. Đến khi hoàng hồn, họ đã mở toang cửa chính. Giang Từ bước vào nhà, đóng cửa lớn của biệt thự lại rồi lấy một chiếc đèn từ trong không gian ra. Sau khi bật công tắc, cả căn nhà lập tức bừng sáng. Ánh đèn này rất dịu, không hề chói mắt. Lúc này, Chu Tiểu Linh đang cầm trên tay tờ thực đơn mà mình đã cất trong ba lô. Sau đó, hai anh em ngây người nhìn Giang Từ bắt đầu lấy đồ từ chiếc ba lô của cô. Đầu tiên là một con rùa da xám, tiếp theo là nồi lẩu, đủ loại nguyên liệu nấu ăn, và cả một chậu cơm chiên trứng. Cứ thế, một bàn lẩu thịnh soạn, nóng hổi hiện ra ngay trước mắt. Chu Tiểu Linh không nhịn được, véo mạnh vào tay anh trai bên cạnh. Nghe thấy anh kêu lên một tiếng đau đớn, cô mới dám chắc mình không hề nằm mơ. Hai người gọi nhiều thật đấy. Giang Từ cười nói. Chu Tiểu Linh ngơ ngác gật đầu. Lúc đó cô cũng đâu biết thứ này có thể thật sự gọi được đồ ăn, mấy con số đều điền bừa, trong lòng chỉ nghĩ giá mà có 100 phần thịt bày ra trước mặt thì tốt biết mấy. Bây giờ, giấc mơ của cô đã thành hiện thực. Mấy trăm phần thức ăn chất cao như núi, trong đó có cả thịt và các loại rau cô thích, còn có cả món cơm chiên trứng vẫn đang bốc khói nghi ngút. Không khí giờ đây tràn ngập mùi thức ăn. Tâm trí của Chu Tiểu Linh và Chu Tiểu Mới đã hoàn toàn bị nồi lẩu trước mặt chiếm lĩnh, chẳng còn hơi sức đâu mà suy nghĩ làm thế nào Giang Từ lại biết chính xác họ đã đặt món gì. Ta kinh doanh quán lẩu ơ mà thế. Audio truyện chấm org. Chương 95. Được rồi, đồ ăn của hai vị đã lên đủ. Phần nước cốt này cứ đổ thẳng vào nồi cùng với nước, sau đó bật công tắc là được. Giang Từ giải thích cho họ cách dùng nồi lẩu một lần. Giang Từ tính toán giá cả rồi báo cho họ số tinh hạch cần thanh toán. Nhiều đồ ăn như vậy mà lại không cần dùng đến những tinh hạch cấp cao kia, Chu Tiểu Mới vội vàng lấy tinh hạch từ trong túi ra đưa cho Giang Từ. Chúng ta cũng nghỉ ngơi ở đây một lát, ăn chút gì rồi đi. Giang Từ quay sang nói với Tống Cẩn Xuyên. Tống Cẩn Xuyên gật đầu, anh lái xe lâu như vậy cũng mệt thật rồi, nghỉ một lát cũng tốt. Hai người có phiền không nếu chúng tôi ở lại nghỉ ngơi một lát? Tôi lười dời cái đèn này quá. Giang Từ nói. Chu Tiểu Linh và Chu Tiểu Mới đương nhiên không ngại, vội vàng gật đầu lia lịa. Hay là mọi người ăn chung luôn đi, đồ ăn nhiều lắm. Giang Từ xua tay, nói một cách chuyên nghiệp, chúng tôi làm ăn có đạo đức nghề nghiệp, không ăn đồ của khách đâu. Hai người cứ tự nhiên dùng bữa. Nói rồi, cô lấy từ trong túi ra hai suất cơm, một lớn một nhỏ, mỗi suất đều phủ đầy ắp thịt và rau. Hai anh em Chu Tiểu Linh làm theo cách Giang Từ chỉ, pha xong nước lẩu. Họ đã gọi món lẩu bơ cay. Nồi vừa sôi, mùi lẩu đậm đà đặc trưng liền lan tỏa khắp phòng. Nước miếng của Chu Tiểu Linh sắp chảy ra đến nơi. Không ngờ câu nói đùa với anh trai trước đây lại trở thành sự thật. Sau khi nước sôi, họ bắt đầu nhúng thịt vào nồi. Tranh thủ lúc thịt chưa chín, Chu Tiểu Linh và Chu Tiểu Mới mỗi người chia nhau một cái bánh nướng. Cái vị thơm béo của dầu mỡ đã đánh thức ký ức sâu thẳm nhất của họ về mỹ thực. Cắn một miếng, vỏ bánh giòn rụng, nhân thịt bên trong đậm đà, thơm phức, mang theo chút vị tê cay đặc trưng, ngon đến mức muốn khóc. Một chiếc bánh nướng, ăn vài miếng đã hết veo. Chu Tiểu Linh ăn liền năm cái mới cùng anh trai gấp thịt trong nồi. Miếng thịt bò mềm đến mức tan ngay trong miệng, lại chấm cùng với nước sốt ớt đặc chế của tiệm, quả thực ngon đến độ muốn nuốt luôn cả lưỡi. Giang Từ và Tống Cẩn Xuyên ăn xong liền chuẩn bị trở về. Ra ngoài cả một ngày, Giang Từ phát hiện mình đặc biệt nhớ tiệm lẩu. Tiệm của chúng tôi ở thành phố C, lúc nào đó hai người có thể đến ăn tiếp nhé. Nói xong, Giang Từ và Tống Cẩn Xuyên liền cáo từ rời đi. Cánh cửa lớn của biệt thự đóng lại, tiếng xe máy điện xa dần, khu biệt thự lại trở về với vẻ yên tĩnh vốn có. Nếu không phải trên đất vẫn còn bày la liệt đồ ăn, họ thật sự sẽ nghĩ mình vừa có một giấc mơ. Hai người họ trông không có vẻ gì là gặp nguy hiểm, tại sao lại được tính là nhiệm vụ điểm đỏ vậy? Ra khỏi khu biệt thự, Giang Từ mới tò mò hỏi. Trước khi ký chủ đến địa điểm nhiệm vụ, có một con dị thú cấp 7 đang lãng vãng ở đó. Nếu không phải ký chủ đến kịp, họ đã bị nó giết chết rồi. Giọng nói của hệ thống vang lên trong đầu cô. Giang Từ nghe vậy mới bừng tỉnh ngộ. Lúc trở về, Giang Từ và Tống Cẩn Xuyên cũng phải đi qua cây cầu lớn kia. Mặt biển lúc họ đến vẫn còn khá yên bình, giờ đây lại trồi lên một con dị thú khổng lồ không rõ hình thù. Nó trồi lên khỏi mặt nước một phần thân thể, trong đêm tối trông như một ngọn núi nhỏ. Nếu không phải thỉnh thoảng nó cử động, chẳng ai biết đó là một con dị thú biển. Mãi cho đến khi Giang Từ và Tống Cẩn Xuyên đi rất xa, con dị thú khổng lồ đó vẫn đứng yên tại vị trí cũ. Hai người về đến tiệm lẩu thì trời cũng sắp sáng, vừa hay gặp những người sống sót đến xếp hàng từ sớm, hỏi họ bây giờ đã mở cửa chưa. Giang Từ mệt mỏi xua tay, mọi người chiều hoặc mai hãy quay lại nhé, tôi phải ngủ một giấc đã. Những người sống sót có chút thất vọng, nhưng cũng đành xoay người rời khỏi tiệm lẩu. Nếu không được ăn, vậy thì tranh thủ thời gian đi săn tinh hạch thôi. Trước đây, họ đi săn tinh hạch là để về căn cứ đổi lấy vật phẩm, vũ khí, thuốc men và dung dịch dinh dưỡng, còn bây giờ lại có thêm một mục tiêu mới, được ăn lẩu. Có thể đảm bảo vài ba bữa hoặc một tuần được ăn một lần đã là quá tốt rồi. Nếu không đủ thực lực, thỉnh thoảng mua một chiếc bánh nướng ăn cho đỡ thèm cũng được. Giang Từ trở lại tiệm, nhìn thấy chiếc giường nhỏ của mình mà cảm thấy thân thương lạ thường. Giấc này, cô ngủ một mạch đến tận trưa. Lúc tỉnh dậy, Tống Cẩn Xuyên vẫn như mọi khi đã thức giấc từ sớm, hơn nữa còn chuẩn bị không ít việc trong bếp. Có được một nhân viên chu đáo như vậy, Giang Từ cảm thấy phần thưởng mình rút được thật sự quá hời. Cửa tiệm vừa mở, người sống sót đã lục tục kéo đến. Hầu hết mọi người đều cảm thấy mới lạ trước quy mô hiện tại của quán, không hiểu làm thế nào mà chỉ sau vài ngày không thấy, quán đã được xây dựng thêm nhiều đến vậy. Lúc này, Tròn Tròn đang cần mẫn dọn dẹp vệ sinh khắp các tầng lầu. Rút kinh nghiệm từ lần trước, những người sống sót phần lớn chỉ dám đứng nhìn từ xa với vẻ mặt trìu mến, không ai dám lại gần động tay động chân. Hôm qua Giang Từ chạy nhiệm vụ cả ngày cũng chỉ giao được 3 đơn, chưa hoàn thành nổi 1/3. Tuy nhiên, hệ thống nói đây đều là nhiệm vụ điểm đỏ nên mới tốn thời gian như vậy, nếu là nhiệm vụ điểm lục thì sẽ hoàn thành rất nhanh. Có những nhiệm vụ điểm lục thậm chí còn ở cùng một căn cứ, có thể giao liên tiếp cho vài nhà. Giang Từ tính toán rằng mình phải dành ra mấy ngày để đi giao cơm hộp. Ta kinh doanh quán lẩu ơ mà thế. Audiochuyen.org Chương 96. Cả buổi chiều, cô đều ở trong gian nhỏ làm bánh nướng. Bánh nướng vừa rẻ vừa ngon, giờ đây đã trở thành món ăn được yêu thích nhất trong tiệm chỉ sau lẩu. Cửa hàng ngày càng mở rộng, Giang Từ cảm thấy vẫn hơi thiếu nhân lực, không biết sau này còn có đợt tuyển dụng nhân viên nào nữa không. Mấy ngày nay, các căn cứ đến mua nước khoáng lại bắt đầu nhiều lên, một vài trong số đó còn từ nơi khác đến, nghe nói là được các căn cứ bạn giới thiệu. Vừa trông thấy tiệm lẩu trông khá bề thế trước mặt, sự kinh ngạc trong mắt những người sống sót đó gần như hóa thành vật chất. Trong tiệm, các thành viên đội liệp báo sau khi đi làm nhiệm vụ trở về đã ghé thăm Tống Cẩn Xuyên, người từng là đội trưởng của họ. Thấy anh dường như không phải chịu chút khổ cực nào, thậm chí còn có da có thịt hơn trước, họ không khỏi cảm thán rằng ở lại tiệm lẩu quả nhiên vẫn là thoải mái nhất. Sự bất bình ban đầu cũng đã phai nhạt đi nhiều theo thời gian. Họ phát hiện ra, có người quen ở tiệm lẩu cũng rất tốt, ít nhất có thể được ưu ái thêm một chút. Tống Cẩn Xuyên cũng sẽ trong phạm vi cho phép của Giang Từ mà đặc biệt chiếu cố cho các đồng đội cũ của mình. Trình Mộng và Trình Tinh cũng dẫn cậu của họ đến một lần. Người cậu đi đứng bình thường, chỉ hơi khập khiễng một chút. Khi đi, tiếng chiếc chân giả chạm đất nghe có phần nặng nề hơn, xem ra anh đã rất quen với nó. Họ cũng mang đến tin tức từ căn cứ. Lũ trẻ mà nhóm Giang Từ gặp phải trước đó đã được báo cho căn cứ chim ruồi. Mặc dù Giang Từ có thể tự mình giải quyết, nhưng cô thực sự không muốn dính vào những chuyện phiền phức này nên đã giao thẳng cho căn cứ. Hiện tại, căn cứ chim ruồi đã sáp nhập với căn cứ hy vọng, trở thành một căn cứ cỡ trung với dân số đông đảo, xử lý những việc này vẫn rất dễ dàng. Trình Mộng kể cho Giang Từ rằng căn cứ đã cử người đến địa điểm họ nói. Ở đó quả thật có không ít đứa trẻ, nhưng khi phát hiện có điều không ổn, chúng liền tỏ ra cực kỳ ngây thơ, như thể không hiểu những người này đang nói gì, lợi dụng triệt để ưu thế của trẻ con khiến người ta không khỏi lạnh sống lưng. Cũng may những người sống sót sau khi nghe Giang Từ và Tống Cẩn Xuyên kể lại đã biết chúng là người thế nào, nên khi chúng nhân cơ hội đánh lén đã nhanh chóng phản ứng và né tránh được. Những người sống sót còn tìm thấy ở nơi ở của chúng không ít thịt người phơi khô, cùng với đủ loại vật tư và vũ khí cướp được, thậm chí còn có vài khẩu súng gỗ. Cuối cùng, sau khi xem xét toàn diện, họ kết luận rằng lũ trẻ này đã hết thuốc chữa và bị người của căn cứ chim ruồi xử lý. Mỗi khi gặp phải những đứa trẻ như vậy, họ đều rất đau lòng, bởi đây đều là hy vọng của thời mạt thế. Nhưng không còn cách nào khác, chúng đã bị vấy bẩn đến tận xương tủy rồi. Nói đến đây, Trình Mộng không khỏi thở dài cảm thán. Nghe xong toàn bộ câu chuyện, Giang Từ cũng không biết nên nói gì, chỉ cảm thấy may mắn trong lòng. May mà chúng đã phải chịu sự trừng phạt thích đáng, nếu không chẳng biết sẽ còn bao nhiêu người gặp họa. Lần này Trình Mộng và Trình Tinh đến ngoài việc mang tin tức thì còn muốn mời cậu của họ ăn một bữa lẩu. Mấy năm nay cậu họ kiếm được không ít tinh hạch, nhưng đều muốn tiết kiệm để lại cho hai chị em nên chẳng nỡ tiêu xài, đương nhiên cũng chưa từng ăn lẩu. Trong ba người họ ở bên nhau rất hòa hợp, cách nói chuyện và hành động cũng thân mật hơn trước nhiều. Cùng lúc đó, một chiếc xe bán tải đang chậm rãi tiến về thành phố C, trên xe, tính cả khoang lái và thùng xe phía sau có tổng cộng hơn 10 người. Anh nói xem, những lời người ta nói có thật không vậy? Người phụ nữ ngồi ở ghế phụ, Dương Yến, quay đầu nhìn người đàn ông đang lái xe. Người ta đã mang nước đến tận nơi rồi, sao mà giả được? Nước đó không giống nước bây giờ chút nào, được lọc rất sạch, uống không hề đắng. Chỉ riêng điểm này thôi, chúng ta đã phải mua một ít về tích trữ. Người đàn ông tên Đặng Đại Sơn nói. Lát nữa gặp được bà chủ, cô đừng có lôi cái thói nhỏ mọn của mình ra mà làm mất mặt đấy. Tôi biết rồi, mấy chuyện đại sự này sao tôi lại không biết điều được chứ? Dương Yến lườm một cái. Dương Yến và Đặng Đại Sơn chính là cô và dượng của Trình Mộng và Trình Tinh, cũng là những kẻ đã cấu kết với người ngoài cướp đi trang trại của hai chị em. Bây giờ đám dị năng giả trong trang trại đều bắt đầu ngã về phía phương đông. Chúng ta mà không kiếm thêm ít vật tư về, nói không chừng cái trang trại này sớm muộn gì cũng bị hắn cướp mất. Đặng Đại Sơn siết chặt vô lăng, ánh mắt lộ rõ vẻ đề phòng khi nhắc đến phương đông. Gã này khó đối phó hơn hai con nhóc thối kia nhiều. Chẳng phải lúc trước là ông mang hắn vào sao? Đã bảo đừng làm quá tuyệt tình, giờ thì hay rồi, đuổi được chúng nó đi thì lại rước về một kẻ lấy oán trả ơn. Dương Yến cằn nhằn. Bây giờ còn nói thế, chẳng phải lúc trước anh cũng tham gia hay sao? Hai người cứ bàn về chuyện này rồi cãi nhau ầm ĩ ngay trên xe. Chẳng mấy chốc, xe đã vào đến thành phố C, bọn họ tạm dừng cuộc tranh cãi, đi theo tuyến đường mà người kia đã chỉ. Ta kinh doanh quán lậu ơ mạt thế. Audio truyện chấm org. Chương 97. Không lâu sau, một tòa biệt thự hai tầng hiện đại xuất hiện trong tầm mắt, hoàn toàn lạc lõng so với những công trình cũ nát xung quanh. Trên tòa nhà có treo một tấm biển hiệu rất hoành tráng, ghi tên một tiệm lẩu. Mọi chi tiết đều trùng khớp với lời của người sống sót kia, xem ra chính là nơi này. Cả hai lập tức vui mừng, quên luôn mâu thuẫn lúc trước. Khi lái xe vào khu vực của tiệm lẩu, họ nhận ra nơi này quả thật rất khác biệt, đường phố sạch sẽ ngăn nắp, nhà cửa trông như mới vừa được xây xong. Bên ngoài tiệm lẩu là một khoảng đất trống rất lớn, nhưng giờ đây đã chật ních những người sống sót, đâu đâu cũng là tiếng cãi vã ồn ào. Cảnh tượng này khiến cả Dương Yến và Đặng Núi Lớn đều ngây người. Chỗ này làm ăn phát đạt đến vậy sao? Nhưng nghĩ lại cũng phải, có thể đổi được loại vật tư quý giá như thế, việc kinh doanh sao có thể không tốt cho được. Một khu vực khác được dành riêng làm bãi đổ xe, lúc này cũng đã đậu không ít xe, có cả xe tải lớn và xe bán tải giống như của họ. Trông có vẻ tất cả đều đến đây để mua nước. Sau khi đổ xe xong, họ cùng hơn chục người sống sót ở thùng xe sau đi về phía tiệm lẩu. Phía trước đông nghịt người, họ chỉ có thể đứng ở phía sau đám đông để quan sát. Mấy người đến ăn lẩu à? Phải qua bên kia xếp hàng lấy số trước đã. Một người sống sót tốt bụng thấy họ ngơ ngác thì lên tiếng nhắc nhở. Không, không phải, chúng tôi đến để mua nước. Đặng Núi Lớn sững người một lúc rồi mới trả lời. Mua nước cũng phải qua bên đó lấy số. Anh phải nhanh lên, không thì hôm nay hết số bây giờ. Người kia chỉ sang một hàng dài dằng dặc khác. Hiện tại chỉ có mua bánh nướng là phải tự xếp hàng thôi, còn lại đều cần lấy số thứ tự cả. Nghe vậy, hai người vội vàng chạy sang bên kia xếp hàng, quên cả nói lời cảm ơn. Người phát số hôm nay là ba người Chu Lâm, Hứa Ngôn và Cố Kỳ. Là những khách hàng đầu tiên của quán, họ luôn cảm thấy tự hào khi thấy tiệm lẩu ngày càng đông khách, ngày càng phát triển. Nhìn xem, đây chính là cửa hàng mà họ phát hiện ra đầu tiên. Vì đã rất thân quen với Giang Từ, nên khi quán đông khách, họ cũng sẽ giúp một tay những việc trong khả năng. Hôm nay cả nhà bếp, quầy bánh nướng và chỗ phát số đều bận tối mày tối mặt, nên họ đã chủ động nhận công việc này. Ba người đàn ông cao to đứng ở đó trông thật sự rất có sức uy hiếp. Đặng Núi Lớn và Dương Yến phải xếp hàng hơn 2 tiếng đồng hồ mới đến lượt. Chu Lâm phụ trách phát số, Hứa Ngôn dùng bút ghi lại thông tin, còn Cố Kỳ thì duy trì trật tự, ba người phối hợp vô cùng ăn ý. Các anh ăn lẩu hay mua nước? Chu Lâm hỏi. Chúng tôi mua nước. Dù đã lường trước vô số khả năng trước khi đến đây, Đặng Núi Lớn lúc này vẫn có chút lắp bắp. Được rồi, phiền anh cho biết tên căn cứ, họ tên người phụ trách và số lượng nước cần mua. Đặng Núi Lớn, người phụ trách nông trường được mùa, mua 500 thùng nước. Đặng Núi Lớn nuốt nước bọt, nhìn người đối diện ghi tên, địa chỉ và số lượng nước mình cần mua lên giấy. Hắn còn chưa kịp vui mừng thì đã nghe thấy một giọng nữ vang lên, nông trường được mùa. Mọi người ngẩng đầu lên thì thấy Giang Từ đang vừa lau tay vừa đi về phía hàng người. Cô cầm cuốn sổ ghi chép lên, trên đó quả thật có ghi tên Đặng Núi Lớn, nông trường được mùa. Nếu cô nhớ không lầm, Nông trường mà cha mẹ của Trình Mộng và Trình Tinh để lại hình như cũng tên là nông trường được mùa. Các người đợi một lát. Giang Từ nói xong, cầm cuốn sổ vào trong nhà. Mọi người đều không dám có ý kiến, ngoan ngoãn đứng chờ tại chỗ. Chỉ có đám người Đặng Núi Lớn và Dương Yến là lo lắng nhìn nhau, rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Nhưng không ai biết, cũng không ai trả lời họ. Chỉ thấy thái độ của Giang Từ dường như không hài lòng với họ cho lắm. Những người sống sót khác vội vàng lặng lẽ lùi lại một bước, sợ lát nữa bị vạ lây. Giang Từ cầm cuốn sổ lên tầng 2. Trình Mộng, Trình Tinh và Ung Tiến đang ăn lẩu ở đó, thấy Giang Từ cũng có chút bất ngờ. Hai đứa xem, đây có phải là nông trường nhà các em không? Giang Từ đưa cuốn sổ đến trước mặt hai chị em Trình Mộng. Trình Mộng và Trình Tinh không hiểu chuyện gì, nghiêng đầu nhìn qua rồi sắc mặt lập tức thay đổi, lập tức đứng bật dậy khỏi ghế, Đặng Núi Lớn tới đây. Em đừng kích động vội, cho dù có xảy ra chuyện gì thì vẫn còn có cậu ở đây. Ung Tiến ngồi bên cạnh vội nói. Họ đến để mua nước, tôi vừa thấy tên quen quen nên lên hỏi thử. Các em cứ yên tâm ăn cơm đi, tôi sẽ không làm ăn với họ. Giang Từ nói. Ta kinh doanh quán lẩu ơ mà thế. Audiotruyện.org Chương 98. Hệ thống từng nói, việc kinh doanh tiệm lẩu sẽ cho cô sự tự do tuyệt đối, điều này có nghĩa là cô có thể làm việc theo sở thích của mình. Loại người được người khác giúp đỡ lúc nguy nan rồi quay lại cắn ngược một cái, Giang Từ là ghét nhất. Nghe vậy, Trình Mộng và Trình Tinh lại có chút mừng mà lo, vội xua tay, cô chủ Giang, cô không cần vì chúng tôi mà từ chối mối làm ăn đâu à. Tôi cũng không thiếu một mối làm ăn này, bên ngoài còn bao nhiêu người đang chờ mua kìa. Chỉ có họ cầu cạnh tôi, chứ không có chuyện tôi phải chạy theo họ. Giang Từ nói xong, lại cầm cuốn sổ đi xuống lầu. Thấy cô quay lại, Đặng Núi Lớn và Dương Yến đều lo lắng nhìn cô. Mãi cho đến khi Giang Từ đặt cuốn sổ trở lại bàn, không thèm nhìn họ lấy một cái, chỉ nói với ba người đang ghi chép, gạch tên bọn họ đi. Sau này quán chúng ta cũng không làm ăn với họ nữa. Chu Lâm và hai người kia sững lại một chút rồi nhanh chóng gật đầu, gạch bỏ cái tên nông trường được mùa và Đặng Núi Lớn. Lời của Giang Từ như một tiếng sét đánh ngang tai giáng xuống đầu đám người Đặng Núi Lớn. Mắt thấy họ sắp có thể mang về nhiều vật tư quý giá như vậy để củng cố địa vị ở nông trường, nhưng trong chớp mắt, giấc mộng đẹp đó đã vỡ tan như bong bóng xà phòng. Dựa vào đâu mà chúng tôi không được mua? Dương Yến quá sốc nên không kiềm chế được tính khí và âm lượng của mình, buộc miệng hét lên. Các người đã làm gì thì trong lòng tự biết rõ, còn mặt mũi đâu mà hỏi tôi tại sao? Giang Từ cười lạnh một tiếng. Cô làm vậy có công bằng không? Mọi người phân xử giúp tôi xem. Chúng ta đều là người sống sót, dựa vào đâu mà cô lại đối xử khác biệt như thế? Dương Yến thoáng hoảng hốt, thầm nghĩ chẳng lẽ hai con nhóc kia cũng đến thành phố này, còn nói gì đó với ông chủ ở đây rồi sao? Đặng Núi Lớn còn chưa kịp nói gì, Dương Yến đã khiến tình hình trở nên không thể kiểm soát. Một ông chủ lớn sở hữu nhiều tài nguyên như vậy tuyệt đối không thể đắc tội. Hắn vội vàng chạy tới kéo Dương Yến, muốn lôi cô ta đi. Nhưng Dương Yến rõ ràng đã hăng máu lên. Chẳng thèm để ý gì nữa. Dù sao đây cũng là món tủ của cô ta, trước khi đuổi được hai chị em Trình Mộng và Trình Tinh đi cũng là nhờ cô ta đổi trắng thay đen, dẫn dắt dư luận trước mặt mọi người. Dương Yến tưởng rằng lần này cũng sẽ có người đứng về phía mình, nhưng không ngờ mọi người đều là người thông minh, biết bên kia không thể đắc tội. Họ không những không giúp cô ta nói chuyện mà còn lùi ra xa hơn. Trong lúc Dương Yến còn đang gào thét ầm ĩ, Trình Mộng, Trình Tinh và Ung Tiến đã từ trên lầu đi xuống. Thấy ba người họ từ tiệm lẩu bước ra, mắt Dương Yến đỏ ngầu, như thể đã tìm được mấu chốt của mọi vấn đề, liền chỉ thẳng vào Trình Mộng và Trình Tinh mà chửi bới. Ung Tiến bước nhanh lên vài bước, chắn trước mặt hai đứa cháu gái. Cô ăn nói cho sạch sẽ vào. Ồ, nhanh thế đã câu dẫn được đàn ông rồi cơ, lời lẽ của Dương Yến tràn đầy sự cay nghiệt và những lời bị đặt ác ý nhắm vào hai cô gái. Tôi là cậu của chúng nó. Vốn dĩ tôi còn định đi tìm cô, không ngờ cô lại tự mình vác xác tới đây, thế thì tốt quá rồi. Trước đó, khi nghe Trình Mộng và Trình Tinh kể lại chuyện bị đuổi đi, Ung Tiến đã đau lòng không thôi, chỉ hận không thể lập tức đi tìm Đặng Núi Lớn và Dương Yến tính sổ, nhưng vì tình trạng sức khỏe không cho phép nên đành thôi. Bây giờ đối phương đã giáng mặt đến tận nơi chửi bới, vừa hay hắn có thể tính cả nợ cũ lẫn nợ mới một lượt. Ngay khi Ung Tiến định động thủ, Trình Mộng và Trình Tinh đã kéo tay ông lại. Cậu ơi, không được động thủ ở đây, dễ bị ông chủ cho vào danh sách đen lắm. Tống Cẩn Xuyên, đuổi mấy kẻ gây sự ra ngoài. Trong tiệm, Giang Từ hô lên một tiếng. Sau một tiếng đáp lại trầm thấp, Dương Yến, người vẫn đang tưởng mình chiếm thế thượng phong, liền thấy một người đàn ông cao lớn mặc tạp dề từ tiệm lẩu bước ra. Tống Cẩn Xuyên không nói nhiều lời, trực tiếp dùng dị năng hệ phong chuẩn xác cuốn văng Dương Yến và những người đi cùng cô ta, ném ra khỏi tiệm lẩu. Chiêu này không chỉ khiến Dương Yến mà cả những người sống sót xung quanh cũng phải sững sờ. Sao lại có người sử dụng dị năng chuẩn xác đến thế? Phải biết rằng, sức phá hoại và phạm vi của dị năng càng lớn khi cấp bậc càng cao. Việc điều khiển tinh tế, chính xác để nhắm vào một vài người gần như là không thể, họ chưa từng thấy ai làm được như vậy. Tống Cẩn Xuyên nắm chặt bàn tay, hắn phát hiện từ khi gia nhập tiệm lẩu, dị năng của mình dường như đã trở nên tinh thuần hơn. Sau khi không còn tạp chất, việc sử dụng cũng thuận lợi hơn rất nhiều. Mỗi ngày hắn đều dậy rất sớm, vận động rồi luyện tập dị năng. Dù điều kiện sống bây giờ đã tốt hơn nhiều, không còn phải sống trong lo lắng sợ hãi, nhưng hắn chưa một khắc nào lơ là. Giải quyết xong đám người kia, Tống Cẩn Xuyên lại lẳng lặng quay về bếp. Thấy sóng gió tạm lắng, Trình Mộng và Trình Tinh cảm ơn Giang Từ rồi dìu cậu mình trở về lầu 2. Tâm trạng của họ vẫn chưa thể bình tĩnh lại. Họ không ngờ lại chạm mặt nhau đột ngột như vậy, không hề có chút chuẩn bị nào. Đối phương đông người, còn họ chỉ có 3 người, nếu thật sự động thủ, chắc chắn họ sẽ là người chịu thiệt. Ta kinh doanh quán lẩu ơ mà thế. audiotruyen.org Chương 99. Vì vậy, lần này thật sự phải nhờ có ông chủ Giang. Trong lòng hai chị em Trình Mộng, Trình Tinh lại càng thêm biết ơn anh. Một sự cố nhỏ trôi qua, tiệm lẩu lại tiếp tục buôn bán tấp nập. Phía bên kia, đám người Đặng Núi Lớn và Dương Yến bị ném văng ra ngoài, hồi lâu sau mới chống đỡ cơ thể đau nhức mà gượng dậy. Vừa đứng lên, Đặng Núi Lớn đang tức giận liền vung tay tát thẳng vào mặt Dương Yến. Một tiếng chát. Giòn tan vang lên, cái tát khiến Dương Yến choáng váng. Đặng Núi Lớn không hề nương tay, má của Dương Yến sưng vù lên ngay lập tức. Dương Yến ôm mặt, không thể tin nổi nhìn Đặng Núi Lớn. Anh đánh tôi. Đánh chính là cô đấy. Hôm nay không những không kiếm được vật tư mà còn mất mặt trước bao nhiêu người, điều này khiến một kẻ luôn sĩ diện như Đặng Núi Lớn tức giận bừng bừng. Trước khi đến đây tôi đã nói với cô bao nhiêu lần rồi. Bảo cô ngậm cái miệng lại, cô tưởng đây là đâu? Cô tài giỏi lắm à mà ai cũng gây sự được hai câu thế. Tôi kéo mà cũng không được. Dương Yến biết mình đuối lý, bây giờ lại làm mất một nguồn cung cấp vật tư lớn như vậy, nếu để người trong căn cứ biết được, bọn họ sẽ càng khó đứng vững. Dương Yến mấp máy môi. Còn không phải tại hai con nhóc kia sao? Không thì làm sao ông chủ biết được chuyện chúng ta đã làm? Biết thế lúc trước tôi đã không mềm lòng, dắt quách chúng nó đi cho rồi, đỡ lắm chuyện. Đặng Núi Lớn lườm cô ta một cái. Thấy cô ta đến lúc này vẫn còn đổ lỗi cho người khác, không chút tự kiểm điểm, đúng là hết thuốc chữa. Hắn dẫn người đi thẳng về phía bãi đổ xe, mỗi bước chân đều mang theo sự tức giận. Những người sống sót đi phía sau liếc nhìn nhau, đều thấy trong mắt đối phương sự hả hê hóng chuyện. Bọn họ vốn dĩ đi theo cha mẹ của Trình Mộng và Trình Tinh, nhưng sau này bị đủ lời đe dọa dụ dỗ nên cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn hai chị em bị đuổi đi. Đương nhiên, họ cũng chẳng có bao nhiêu chân tình với vợ chồng Đặng Núi Lớn, chỉ là đi theo để kiếm miếng cơm ăn. Được thấy hai người họ chịu thiệt cũng coi như là một thứ gia vị giải khuây trong cuộc sống nhàm chán và căng thẳng này. Thực ra, từ sau khi Trình Mộng và Trình Tinh rời đi, không khí ở nông trường đã thay đổi. Cuộc sống đơn giản trước đây đã thay đổi nghiêng trời lệch đất. Vật tư vốn được phân phối theo lao động, làm nhiều hưởng nhiều, thì nay lại bị ba người kia nắm chặt trong tay, muốn đổi chút đồ cũng khó hơn lên trời. Lợi ích phần lớn đều rơi vào tay Đặng Núi Lớn, Dương Yến và gã người sống sót từ bên ngoài tới tên Phương Đông. Bây giờ lại vì sự ngu ngốc của Dương Yến mà đắc tội với một nhân vật lớn như vậy, bọn họ không muốn thừa nhận rằng mình đã hối hận. Trên đường trở về, họ còn gặp phải bầy thú biến dị tấn công, bất đắc dĩ phải bỏ xe chạy trốn vào một tòa nhà lớn. Tại đây, họ gặp một người sống sót trông có vẻ rất yếu ớt. Cả hai cánh tay của người này đều xăm trổ đầy hình thù trông rất đáng sợ. Nhưng hắn vẫn luôn ngồi trong một góc nhắm mắt nghỉ ngơi, không nói lời nào cũng không nhìn họ. Dần dần, đám người của Dương Yến cũng thả lỏng cảnh giác. Bọn họ bắt đầu tranh cãi. Chỉ vừa nói được vài câu, họ lại vì những vấn đề trước đó mà cãi vã ầm ĩ. Cãi vã một hồi, Dương Yến và Đặng Sơn lao vào đánh nhau. Sau tận thế, sức chiến đấu của cả hai đều đã được rèn luyện đáng kể, lại thêm cơ thể dị biến nên nhất thời bất phân thắng bại. Ồn chết đi được. Một giọng nam hơi khàn vang lên. Những người ở đó đều sững sờ. Bọn họ đông như vậy, mà đối phương chỉ có một mình lại dám kiêu ngạo đến thế. Cơn tức phải chịu ở tiệm lẩu lúc nãy giờ đã tìm được chỗ trút giận. Nhưng chỉ vài phút sau, nhóm người Dương Yến đã hoảng sợ nhìn màn sương đen đang lan tràn như thủy triều trước mặt, la hét thất thanh rồi tháo chạy về phía sau. Bất kể là người hay vật, nơi nào sương đen đi qua đều lập tức bị ăn mòn, nuốt chửng. Khi chạy đến cổng lớn, những người còn sống sót chỉ còn lại Dương Yến và Đặng Sơn. Thấy sương đen sắp đuổi kịp, Đặng Sơn đột nhiên đẩy mạnh một cái, khiến Dương Yến ngã sỏng xoài trên đất. Dương Yến không thể tin nổi khi nhìn người chồng đã kề vai sát cánh với mình mấy chục năm, vậy mà hắn lại không hề ngoảnh đầu lại, liều mạng chạy khỏi tòa nhà này. Cô chỉ có thể trơ mắt nhìn bản thân bị sương đen nuốt chửng. Khoảnh khắc sương đen chạm vào da thịt, cơn đau thấu tim gan ập đến, khiến Dương Yến không kìm được mà hét lên thảm thiết. Trước mắt cô tối sầm, tưởng chừng sắp bị sương đen hòa tan hoàn toàn thì ngay giây tiếp theo, cơn đau lại đột ngột biến mất. Lúc này, nửa người Dương Yến đã biến thành xương trắng, chỉ còn thoi thóp hơi tàn. Chật chật, thật đáng thương. Một giọng nam vang lên trong bóng tối. Nhìn ánh mắt này xem, ngươi chắc chắn rất không cam lòng. Rất muốn giết cả chồng phụ bạc kia của ngươi phải không? Giọng nói ấy từng bước dụ dỗ, khơi dậy sự căm hận và không cam lòng trong lòng Dương Yến. Mẹ kiếp, mày là thằng nào? Giọng nói thiếu kiên nhẫn của Thiết Ngưu vang lên từ trong bóng tối. Hắn đã trốn ở đây chữa thương sau khi bị Tống Cẩn Xuyên đánh trọng thương, vốn đã bực bội lắm rồi, thế mà đám người này còn hết lần này đến lần khác mò đến. Hắn tức giận ném một lùn sương đen về phía gã đàn ông, nhưng lại không nghe thấy tiếng kêu thảm thiết như trong tưởng tượng. Ta kinh doanh quán lậu ơ mạt thế. Audio truyện chấm org. Chương 100. Ồ! Thú vị đấy, lại là dị năng đặc thù. Này, ngươi cũng gia nhập đội của ta đi. Giọng gã đàn ông đầy hứng thú lại vang lên, nghe qua có vẻ không hề hấn gì. Dựa vào đâu? Thiết Ngưu cười lạnh, sương đen trong tay lại tấn công một lần nữa, nhưng vẫn như muối bỏ bể, không gây ra chút động tĩnh nào. Ngay sau đó, Thiết Ngưu cảm nhận được một luồng sức mạnh khủng khiếp đánh vào cơ thể mình. Hắn không có chút sức lực nào để phản kháng, phun ra một ngụm máu rồi ngất đi. Nhìn hai kẻ chỉ còn lại hơi tàn trên mặt đất, cả đàn ông chật lưỡi một tiếng, thật phiền phức. Lại phải tự mình mang về. Hắn vươn bàn tay vẫn luôn giấu trong tay áo ra. Dưới ánh trăng, bóng của nó cho thấy đây hoàn toàn không phải là tay của con người. Bàn tay ấy vô cùng to lớn, quái dị với những móng vuốt sắc nhọn, trông hệt như móng vuốt của một con giả thú. Lúc Lâm Phỉ quay lại tiệm lẩu, cô suýt nữa đã nghĩ mình đi nhầm chỗ. Sao mới vắng mặt một thời gian mà tiệm lẩu đã thay đổi lớn đến vậy? Không chỉ trở nên rộng rãi hơn, mà bây giờ còn quá đông người đi. Trong khoảng thời gian cô không có ở đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lâm Phỉ. Giang Từ ló đầu ra từ cửa sổ quầy bánh nướng, vẫy tay với cô. Lâm Phỉ cũng cười vẫy tay đáp lại. Ngay sau đó, cô thấy Giang Từ ngoắc tay, ra hiệu cho cô vào trong. Lâm Phỉ nhìn những người sống sót vẫn đang xếp hàng dài, kéo sụt mũ áo xuống, cúi đầu đi vào. Ánh mắt của những người xung quanh quả thật đều đổ dồn vào cô. Muốn xem thử ai là người được cô chủ Giang ưa ái. Nhưng dù có cảm xúc gì, họ cũng chỉ dám lẩm bẩm trong lòng đôi câu, không ai muốn chọc giận Giang Từ để rồi bị tiệm lẩu cho vào danh sách đen. Lâm Phỉ đi đến trước quầy bánh nướng, không vào trong mà cứ đứng đó nói chuyện với Giang Từ. Sau khi ăn bữa lẩu hôm đó, nhóm người của họ đã mỗi người một ngã. Lâm Phỉ đã giải quyết xong chuyện ở thành phố kia nên trực tiếp quay về thành phố C. Cô nhận ra, vào khoảnh khắc cận kề cái chết, thứ cô hoài niệm nhất lại chính là cửa tiệm nhỏ với ánh đèn vàng ấm áp này. Giang Từ hỏi cô về mục đích của chuyến đi lần này. Trước đó cô có nghe qua chút ân oán giữa Lâm Phỉ và Lý Na, nhưng không hiểu rõ cụ thể. Lâm Phỉ cũng không giấu giếm gì, bèn kể lại chuyện của Vương Đông. Khi nghe đến đoạn cuối, lúc Lâm Phỉ tra tấn Vương Đông đến chết, Giang Từ cảm thấy mình như vừa xem xong một bộ phim sản văn, quả nhiên cô không nhìn lầm người, Lâm Phỉ chính là hình mẫu nữ chính điển hình. Cô chủ, cô đừng kích động quá mà làm văn bánh của tôi bây giờ. Một người sống sót bên ngoài thấy Giang Từ càng nói càng hăng, không nhịn được lên tiếng trêu chọc. Giang Từ vung vẩy cái xẻng trong tay, ra hiệu cho anh ta yên tâm. Sau một ngày bận rộn, Giang Từ mới có thời gian ngồi xuống trò chuyện tử tế với Lâm Phỉ. Thấy trời đã về khuya, Giang Từ dứt khoát bảo Lâm Phỉ ở lại trong tiệm. Giường của Giang Từ tuy đủ cho hai người ngủ, nhưng Lâm Phỉ vẫn rất ý tứ, lấy túi ngủ của mình ra trải ngay trên sàn phòng của Giang Từ. Đêm đó, hai người nói rất nhiều chuyện. Cơ bản là Lâm Phỉ nói, còn Giang Từ nghe và thỉnh thoảng bình luận vài câu. Chuyện của bản thân cô không có gì để kể, nói nhiều lại dễ bại lộ hệ thống, mà Lâm Phỉ dường như cũng hiểu điều đó nên không hỏi gì cả. Giang Từ cảm thấy cô gái này không chỉ ngầu, mà còn cẩn trọng và tinh tế, ở chung với cô rất thoải mái. Lâm Phỉ nói lần này cô định ở lại thành phố C một thời gian để bán đi những thứ mình kiếm được. Dù sao cô cũng là một kẻ độc hành, nên Giang Từ dứt khoát mời cô ở lại tiệm lẩu. Lâm Phỉ từ chối vài câu rồi cũng thuận nước để thuyền mà đồng ý, cô cũng rất thích nơi này, dù chỉ mới đến một hai lần nhưng lại khiến cô có chút quyến luyến. Giống như tình bạn giữa cô và Giang Từ vậy, đôi khi nó đến một cách thật khó hiểu. Bây giờ, bí mật của tiệm gần như đã là một bí mật công khai. Việc có thể xây dựng thêm tiệm lẩu chỉ trong một đêm, cùng với những nguyên liệu tươi ngon như thể vừa được làm ra mỗi ngày, đều được những người sống sót nhìn thấy cả. Trước đây cũng có người hỏi, nhưng Giang Từ không trả lời, sau này mọi người cũng không hỏi nữa. Việc đổi nguyên liệu trong trung tâm thương mại cũng chỉ là một vỏ bọc để tạo ra ảo giác nhập hàng từ sân sau. Chỉ cần không tiếp xúc với phần cốt lõi, Giang Từ cũng không sợ Lâm Phỉ phát hiện ra điều gì khác. Sản văn, thể loại truyện có tình tiết diễn ra nhanh, nhân vật chính liên tục gặp may mắn, báo thù thành công, khiến người đọc cảm thấy thỏa mãn, sảng khoái. Biết Lâm Phỉ sẽ ở lại một thời gian, Tống Cẩn Xuyên cũng tự giác bớt ra ngoài, phần lớn thời gian đều ru rú trong phòng. Hôm nay, Giang Từ còn tranh thủ rủ Lâm Phỉ đi giao cơm hộp cùng mình.